ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, làm ăn này làm được thật sự là tùy hứng 4/4. Sách mới cầu ủng hộ. Triệu Tiểu Quyên hiểu rõ Tần Minh tình huống, biết rõ đối phương gia cảnh không tốt, mà lại 2 tháng trước cái chăn vị cho xào, một mực ở vào nghèo túng trạng thái. Nàng nghĩ thầm nam hài tử khẳng định khá là mạnh hơn. Nếu như nàng trực tiếp cho Tần Minh tiền, đối phương sẽ đón chịu không được. Dứt khoát liền cho đối phương giới thiệu một phần nhẹ nhõm kiêm chức, mà lại học bù đối tượng không phải người khác, là nàng 13 tuổi biểu muội dạy kèm. Tần Minh sững sờ, nhớ tới trước 2 ngày chỉ đạo Tần Tiểu Ly quá trình, lập tức không có hứng thú. Ngạch, thôi được rồi, ta tự lực cánh sinh liền tốt. Đây chính là tự lực cánh sinh nha. Cái kia dạy kèm tiền lương rất cao, 1 giờ 200 khối tiền, mà lại không chậm trễ thời gian. Ngươi chỉ cần bình thường đánh chút thời gian liền tốt. Công việc tốt như vậy xác thực hiếm thấy, nhưng Tần Minh hiện tại là người không thiếu tiền. Một cái tiếng đồng hồ kiếm lời 200. Thả hắn ở nhà nằm chơi microblogging, 1 giờ hắn có thể kiếm lời 10 mấy vạn. Hắn còn muốn cự tuyệt, nhưng không lay chuyển được Triệu Tiểu Quyên hảo ý, chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Chưa từng nghĩ, Triệu Tiểu Quyên trực tiếp một trận điện thoại gọi cho đối phương ra trường. "Uy, Tiểu Di, ta giúp biểu muội tìm cái dạy kèm." "Tốt, ngươi gọi hắn đêm nay đến đây đi." "Tốt." Tút tút tút tút, treo điện thoại, công việc này liền làm xong. Tần Minh, ngoặc kép, tốt tùy tiện, cũng không hỏi một chút hắn là ai, cái gì trình độ sao. Bất quá Tần Minh ngẫm lại, hắn ban đêm xác thực không có việc gì làm, đi cho người ta bồi bổ khóa cũng tốt, coi như tiêu khiển đi, mà lại có phần công tác này, hắn cũng tốt cùng Tần Tiểu Ly giải thích tiền nơi phát ra. Không phải vậy mỗi ngày cho người làm con vịt xem, ai chịu nổi. "Học trưởng, người ngày mai có phải hay không liền có khóa?" Đi trên đường, Triệu Tiểu Quyên đột nhiên hỏi. Tần Minh hồi tưởng một cái, ngày mai là thứ tư, hắn buổi chiều tốt giống xác thực có 2 tiết khóa, thế là gật đầu. "Quá tốt rồi." Triệu Tiểu Quyên một mặt hưng phấn. Tần Minh nghi hoặc, "Ta có khóa ngươi hưng phấn cái gì?" "Hắc hắc, xế chiều ngày mai ta không có lớp, ta có thể đi các ngươi chuyên ngành tìm ngươi sao?" Triệu Tiểu Quyên cười nói, "Ưa thích thì tới đi, đại học lớp học phi thường nhẹ nhõm, chỉ cần là cái người đều có thể đi vào nghe giảng bài. Bất kể ngươi là cái nào chuyên nghiệp." Hắn cũng không lý tới từ ngăn cản Triệu Tiểu Quyên đi học a. Cố gắng nàng đối với y học cảm thấy hứng thú đâu. "Bất quá nhóm chúng ta trên lớp rất nhiều đều là giải phẫu ếch xanh chuột bạch loại hình, ngươi chịu được sao?" Tần Minh hỏi, dù sao một cái nữ hài tử, còn không phải y khoa. Hắn sợ những vật này đối với Triệu Tiểu Quyên tới nói quá mức huyết tinh. Kết quả Triệu Tiểu Quyên vỗ ngực đánh đảm bảo, "Không có việc gì, ta đã làm qua công khóa. Tối hôm qua ta dẫm chết mấy cái con rán, ngày mai ta khẳng định sớm liền đến, giúp ngươi bá chỗ ngồi." Tần Minh dở khóc dở cười, cùng đồ đần chơi chính là tốt, trước khóa đều có thể như thế vui vẻ. Hai người lại tại cái này dâu cùng quảng trường đi dạo một cái. Tần Minh không tìm được phù hợp gây sự mục tiêu, liền chuẩn bị cùng Triệu Tiểu Quyên tạm biệt. Lúc này, bọn hắn chú ý tới ven đường có một đám quả vặt, là một vị lão đại ra bày, bán là dầu chiên đậu hũ. Cái này dầu chiên đậu hũ xem xét chính là tay nghề lâu năm, cách một con đường đều có thể nghe được kia cổ mùi thơm. "Hoa, thơm quá a, học trưởng ngươi có ăn hay không?" "Đại gia, ngươi cái này đậu hũ nổ có đủ hay không giòn?" Tần Minh rất thích ăn chính là cái này dầu chiên đậu hũ. Có thể nói từ nhỏ ăn vào lớn, cho nên nói cũng rất có kinh nghiệm. Kia đại gia ngẩng đầu, Đối với hắn cởi mở cười một tiếng. Ha ha, chàng trai, ta cái này nổ đậu hũ thế nhưng là 20 năm già công phu. Bảo đảm lại giòn lại hương thơm. Thật, ta không tin, không tin. Nói xong, đại gia bốc lên một khối nổ tốt đậu hũ, dính lên tràn đầy tương. Tần Minh đưa tay liền muốn nhận lấy thử một chút. Kết quả lão đại gia tay run một cái, vậy mà trở về nhét vào trong miệng của mình. Không tin ta ăn cho ngươi xem. Tần Minh, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, lão đại gia rất không khách khí. Ngay trước hai người mặt ăn đến gọi là một cái hương thơm. Quá thơm, chàng trai ngươi nghe được không? Cái này giòn, ta răng đều nhanh sụp đổ rơi mất. Chân hương, Tần Minh, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế không biết làm buôn bán người. Tần Minh do dự muốn hay không cho cái này đại gia một cước. Kết quả tại hắn do dự một hồi này, đại gia ăn một lần không dừng được, một khối đón một mảnh đất hướng miệng bên trong bỏ vào. Chỉ chốc lát sau, những cái kia nổ tốt đậu hũ cũng bị hắn ăn sạch. Sau đó đại gia bắt đầu thu đồ vật. Đại gia, ngươi làm cái gì? Ta còn không có mua đâu. Cái này đậu hũ quá thơm. Ta không bán, giữ lại về nhà từ từ ăn. Nói xong, đại gia nâng lên nhỏ gánh, vui tươi hớn hở đi. Lưu lại Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên tại ven đường. Hai mặt mộng bức, làm ăn này làm được. Thật đúng là tùy hứng. Mua không được nổ đậu hũ. Tần Minh chỉ có thể cùng Triệu Tiểu Quyên rời khỏi. Sắp chia tay thời điểm, Triệu Tiểu Quyên dặn đi dặn lại Tần Minh, gọi hắn ngày mai nhớ kỹ đi học. Nếu là ngày mai có dũng khí thả nàng bồ câu, nàng liền trực tiếp phóng đi Tần Minh nhà đem hắn bắt tới. Tần Minh nghe xong không còn gì để nói, vừa định nói cho chính đối phương ngày hôm qua thật dọn nhà. Nhưng Triệu Tiểu Quyên đã lên xe, nghênh ngang rời đi, hắn hít khẩu khí. Tại ven đường ngăn cản cái xe, cũng đi theo rời đi. Trên đường, Tần Minh nhìn lấy ngoài cửa sổ rút lui cảnh sắc, đếm kỹ lấy tự mình hôm nay thu hoạch. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới phía trước ven đường rất náo nhiệt, tựa như là xảy ra sự tình. Tần Minh quay kiếng xe xuống, một cỗ đốt cháy khét vị xông vào mũi, hắn liền thấy. Cách đó không xa có một tòa cao ốc tại ra bên ngoài mạo khói đặc. Đây là phát sinh hỏa hoạn. Có vẻ như vẫn rất nghiêm trọng. Khói đặc đem xung quanh kiến trúc cũng hun đen. Cách một đoạn cự ly, Tần Minh có thể mơ hồ nhìn thấy tòa cao ốc này trên đó viết vài cái chữ to. Tưởng thị tập đoàn, Tưởng thị tập đoàn, đây không phải là Thiên Hải thị tài lực hùng hậu nhất tập đoàn sao? Bọn hắn đại bản doanh cháy rồi. Tần Minh nhường lái xe đậu xe ở ven đường, cho tiền hướng lửa bên kia phương hướng đi đến. Từ khi đạt được hệ thống về sau, tham gia náo nhiệt đã trở thành thói quen của hắn. Có quản hay không sự tình không sao, trọng tại tham dự, hắn phải đi nhìn xem, cố gắng có thể mò được điểm sụp đổ giá trị đâu. Cứu mạng a, lửa cháy á. Mau đánh 119, gọi nhân viên chữa cháy tới. Lửa này quá lớn, nhào không diệt làm sao bây giờ? Mặt trên còn có người đâu? Ai cùng ta đi vào cứu một cái người? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.